Chương 249, Bạch Y Liễu nam tử. Long Giai Ni nhìn lấy bú sữa mẹ Thiên Thiến, cảm thấy nàng rất tốt mang nha, yên lặng nhiều đáng yêu, muốn là Long Yên Nhiên nghe được khẳng định thổ huyết, cái này nghịch ngợm em bé a gì, ta muốn tắm rửa Thiên Thiến uống no đâu, muốn dự định ngủ, nơi này ban đêm HTT được rồi, ta lập tức an bài Long Giai Ni đều chuẩn bị cho nàng tốt một đống quần áo mới nữa nha, tiểu gia hỏa đều thấy được cũng không thể nói nàng mặc va y như bức a tam tiểu thư, ngươi từ nơi đó gạt đến tiểu công chúa a. Quá đáng yêu một cái thị nữ hiếu kỳ hỏi. Ừm, Thiên rơi xuống Long Giai Ni cười cười. Rơi xuống nha tiểu gia hỏa toàn thân ngâm mình ở trong thùng nước, chơi lấy nước ngâm đâu, cũng không biết các nàng nói cái gì, tùy tiện nói. Phúc Long Giai Ni cười một tiếng, nắm khuôn mặt của nàng, tiểu hoa nhi ra thịt thật tốt mọ à, phấn nộn sau khi tắm xong đi ra, tiểu công chúa Long Giai Ni đem nàng ăn mặc rất xinh đẹp, để cho nàng đứng tại trước gương đồng chính mình nhìn. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ ghét bỏ cái này gương đồng Long Giai Ni thấy được nàng không hài lòng biểu lộ, đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ nàng cách ăn mặc tay nghề kém như vậy a? Sau đó Thiến Thiến cùng Lục Hộ Pháp nói, để hắn biến tấm gương đi ra, Lục Hộ Pháp gặp qua làm tinh tấm gương, khoan hãy nói tay nghề vẫn rất trâu. Sau 5 phút, tiểu gia hỏa liền để Long Giai Ni chấn kinh, cái kia hồ lô là thần khí không nói, tấm gương này còn chiếu như vậy rõ ràng, quả nhiên Minh Vương bảo vật đông đảo hoa A-di, ngươi cùng ta ba ba một dạng. Đều sẽ cách gan mặc tiểu gia hỏa nhìn lấy cái gương lớn bên trong chính mình hài lòng cực kỳ, xuất ra Lăng Vân mua đập lập đến máy chụp ảnh, đắc ý chụp mấy bức ảnh chụp đi ra Long Giai Ni lại khiếp sợ, đây là cái gì đồ chơi? Một trang giấy đem người trước mắt ấn đi xuống còn xinh đẹp như vậy, nhất thời cho rằng là thần khí loại A tiểu gia hỏa còn cho nàng chụp mấy bức, mấy cái thị nữ cũng có, trong lòng các nàng kích động A, cái này bích thủy tinh cũng không có chứ khó trách gia chủ nói, thân phận nàng tôn quý tâm tình không tệ tiểu gia hỏa. Bắt đầu dạy Long Giai Ni dùng máy chụp hình đâu, kỳ thật nàng cũng không phải là rất hiểu a, đều là Lục Hộ Pháp giúp nàng nói, nàng dọc khuôn, Long Giai Ni cũng tốt học, một hồi học xong, cầm lấy đập lập phải đi bên ngoài đắc ý chụp mấy bức, đều vui như điên tiểu gia hỏa cũng chơi mệt rồi, đánh mấy cái ngáp, đi ngủ, Long Giai Ni thì ngủ bên cạnh nàng, thủ hộ lấy nàng tiểu gia hỏa ban đêm tỉnh ngủ, nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, nhớ tới Lăng Vân cùng An Tình, khóc thút thít, ma ma ba ba mơ mơ màng màng Long Giai Ni đánh thức, ôm lấy nàng không ngừng an ủi ô ô, ba ba khụ khụ tiểu gia hỏa vẫn là như vậy, thanh âm cũng lớn một chút, Long Giai Ni vì không nhao nhao đến. Những người khác, còn bày cách âm trấn oan, tiểu công chúa không khóc gá gì ngày mai dẫn ngươi đi bên ngoài chơi, mua cho ngươi đồ chơi Long Giai Ni nỗ lực kể một ít gây nên nàng hứng thú đồ vật, chuyển di chú ý lực, có thể là vô dụng à cái này Long Giai Ni cũng không mang em bé kinh nghiệm, ngoại trừ không ngừng hướng nàng, không có biện pháp khác đột nhiên Long Giai Ni nghĩ đến cả dẹ mẹn, vụ trộm theo chữ vật giới chỉ tới một cái đi ra. Tiểu công chúa, ngươi mau nhìn tiểu gia hỏa đừng khóc, thân thể co quắp, ánh mắt nhìn lấy Long Giai Ni trong tay cạ dẹ mẻn, liếm liếm miệng, đầy trong đầu nghi vấn, từ đâu tới cho ngươi, ăn hết liền đi ngủ, ngoan ngoãn đừng nha tiểu gia hỏa gật gật đầu, bắt đầu liếm cạ dẹ mẻn, có ăn lại quên đi Lăng Vân, nghi vấn gì đều không đi nghĩ. Long Giai Ni rời giường điểm an hồn thảo, liền vì Thiến Thiến có thể ngủ cái an tâm, an hồn thảo tác dụng cũng là tĩnh tâm, trợ ngủ tiểu gia hỏa sau khi ăn xong. Mơ mơ màng màng thì nằm tại Long Giai Ni trên thân ngủ thiếp đi, chu chu mỏ mút thỏa thích lấy đầu ngon út, thỉnh thoảng còn cười, lại bắt đầu làm mộng đẹp của nàng nữa nha. Ngày thứ hai, khí trời chuyển sang lạnh lẽo tốt nhiều, sáng sớm Thiến Thiến thì rời giường đâu, Long Giai Ni chuẩn bị các loại cháo thịt, nàng là thật đói bụng, lúc nay không chọn lấy, tất cả loại hình đều ăn khắp, Long Giai Ni rất hài lòng sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa sau khi ăn xong yên tĩnh ngồi tại trên ghế, a di. Không nên gạt tiểu bằng hữu nha. Ừm, nhìn đến Long Giai Ni không hiểu biểu lộ, Thiến Thiến lại nói, ngươi tối hôm qua nói qua, mua cho ta đồ chơi sau khi nói xong, một mặt chờ mong. Ha ha, A Di không lừa ngươi, chờ sau đó thì ra ngoài, mang ngươi đi dạo đế đô ha ha. Long Giai Ni tràn đầy cười to nói, còn tưởng rằng cái gì chuyện quan trọng đâu, Triệu Mâu lúc này đến đây, cũng là nhìn lấy tên dở hơi, nghe các nàng rồi nói ra, Giai Ni, ta cũng đi, ta muốn mua cho nàng nhiều chút y phục cái này trời lạnh. Nàng lại không có tu vi tốt á, Long Giai Ni không quan trọng gật gật đầu. Đế đô đầu kia đường phố, Triệu phủ hộ vệ đội chỉnh một chút hai đội nhân mã hai bên hộ tống, Long Giai Ni thì lôi kéo tiểu gia hỏa đang chọn đồ chơi, lớn như vậy phô trương, con đường này tu sĩ đều rất cẩn thận a. Bên cạnh một gian tiểu lâu bên trong, một cái bạch đi liễu nam tử chính rằng giặc thưởng thức trà, bộ dáng thật đẹp trai, nghe người chung quanh nghị luận, sau đó hắn nghĩ, cô bé này là ai, Triệu gia khách quý 12 vực hắn cũng chưa từng nghe qua a. Bưng lấy chén trà đi đến cửa sổ chung nhìn vào, trên mặt xuất hiện hưng phấn vô cùng biểu lộ, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin, trong lòng tự lẩm bẩm, Long tộc đáo vật cái này còn có cái này va y ngọa tạo thần khí trí tôn cấp bờ ơ cờ, trong ba lô hoàng phẩm thần khí chia làm trí tôn, hoàng phẩm, thánh phẩm, vương phẩm, phàm phẩm, chí tôn cùng phàm phẩm kém mấy cái kỹ năng mà thôi, đều là thần khí một dạng cường đại tiên khí chia làm thần giai tối cao, theo thứ tự là 9 đến cấp 1 linh khí là theo thứ tự từ cấp 5 đến cấp 1, chỉ có cấp 5 để chứng minh hắn trô đã thấy, sau đó hắn lẩm bẩm, cấp cũng có đạo, thiên nhãn mở tại hai mắt của hắn dưới, tiểu gia hỏa mi tâm huyết long nguyên đều bị thấy rất rõ ràng, sau đó hắn lộ ra một bộ quả nhiên biểu lộ, trên mặt chấn kinh a một cái đại lóe đã đến Long Giai Ni trước mặt, nhất trưởng đẩy lui Long Giai Ni, cùng phong gào thét lúc, không nói hai lời thì ôm đi Thiến Thiến, phá toái hư không đi, hết thể quá mức đột nhiên, người chung quanh cũng bị mất. Phản ứng Long Giai Ni khỏe miệng đều chảy máu, mau đuổi theo, đồng thời đang suy nghĩ Bạch Y Liễu nam tử kia khá quen, lại nhớ không nổi Triệu Mẫu đều ngây ngẩn cả người, nháy mắt, tên dở hơi không thấy, đặc biệt là Triệu gia hộ vệ, đều choáng váng, trở về làm sao giao phó chung quanh người biết chuyện ào ào chạy, Triệu phủ làm khó dễ ghê gớm a, ai cũng không muốn thụ liên lụy Lăng Vân còn tại Bích Thủy Tinh đâu, đi qua một đêm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một chỗ phong ấn, vừa mới đem Bạch Viêm phong ấn lại, hiện tại liền chờ nữ nhi của hắn đến phá vỡ lấy đi đâu. Ừm, Lăng Vân nhướng mày, sau đó bóng người chậm rãi biến mất. Đế đô phụ cận trong một chỗ nuôi dư nở dê, Bạch Y Liễu nam tử buông xuống Thiến Thiến, mà tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, rất kỳ quái nhìn lấy nam nhân này. Bạch Y Liễu nam tử cũng là trạng thái yên lặng, không biết muốn cái gì, nhìn chằm chằm nàng một hồi đi, thì đưa tay phải ra nhắm ngay mi tâm của nàng, trong miệng lẩm bẩm, cấp cũng có đạo, vô thượng chân pháp một cô kim sắc lực lượng dung nhập tiểu gia hỏa mi tâm. Chỉ thấy Thiến Thiến mi tâm bên trong huyết long nguyên nhanh chóng ở bên trong du động, liều mạng chống cự cái này dẫn lực tiểu gia hỏa bĩu môi, không nhúc nhích rất phối hợp hắn, nàng cũng không biết Bạch Y Liễu nam tử làm gì mà thôi, cho nên mới bộ này manh ngốc biểu lộ, Bạch Y Liễu nam tử cũng là rất kỳ quái nàng vẻ mặt như thế a. Thiến Thiến cái bóng biến thành con rơi, mà Bạch Y Liễu nam tử tựa hồ ở vào trong hưng phấn, không có chút nào phát giác.